Thiên đạo đồ thư quán, chương 3216, tâm cảnh bạo tăng, 1. Góc truyện audio.com, chấm, cảnh tâm các, đi qua nhìn một chút, Trương Huyền gật đầu, dù sao hiện tại khổng miếu còn không có mở ra, nơi này đã có trợ giúp với tâm cảnh, vậy thì đi qua, từ trước đến nay, đều chờ đợi thiên nhận danh sư tăng thêm tâm cảnh. Thật có pháp quyết tu luyện mà nói. Hoàn toàn có thể tu luyện, không đến mức bị động như vậy. Đi về phía trước chỉ chốc lát, một kiến trúc xuất hiện, tiến vào bên trong, một vị trung niên tới đón. Mấy vị là muốn rèn luyện tâm cảnh, hay kiểm tra, rèn luyện, Trương Huyền nói, mời tới bên này, trung niên nhân cười cười. Bất quá bên chúng ta không chấp nhận bảo vật như linh thạch. Chỉ lấy thánh khí tuyệt phẩm, một canh giờ một thánh khí tuyệt phẩm. Đủ quý, Trương Huyền sửng sốt một chút, tuy thánh khí tuyệt phẩm đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng loại bảo vật này quý giá, vẫn không phải linh thạch có thể cân nhắc, rất nhiều thánh vực bát cửu trọng, một cái cũng không có, nơi này một canh giờ, liền tiêu hao một thanh. Đây là chuyện không có cách giải quyết, tâm cảnh dính dáng quá nhiều, sắp đặt ra trận pháp cùng không gian rèn luyện. Hơn nữa duy trì cần tiêu tốn cực lớn. Trung niên nhân cười khổ nói. Này cũng phải, Trương Huyền không phản bác. Có thể ở đây rèn luyện tâm cảnh. Phỏng chừng đều đạt đến danh sư cửu tinh. Lúc này tâm cảnh vượt qua 27, không? Tâm cảnh như vậy, huyễn trận, mê huyễn thuật bình thường. Đã không có bất cứ tác dụng gì. Muốn sinh ra áp lực. Sử dụng tự nhiên cũng là vật phẩm quý giá nhất. Giá cả đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Được, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay. Ném ra một thánh khí tuyệt phẩm. Ta trước xem hiệu quả một chút đến cùng như thế nào. Nếu như tốt, tất cả mọi người tu luyện một chút. Chém giết 11 vạn dị linh tộc. Vơ vét sạch sẽ toàn bộ quân bị của bọn hắn. Thánh khí tuyệt phẩm, trong chữ vật giới chỉ không dưới ngàn kiện. Có thể tùy tiện tiêu hao. Mọi người gật đầu, mời tới bên này. Rất nhanh, trung niên dẫn mọi người tới một đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa là một thủy tinh cầu không lớn. Đứng sừng sững ở trên bàn, xoay chậm chậm, tản mát ra quang mang để cho người ta mê say. Trên vách tường thì điêu khắc rất nhiều công pháp và tâm đắc tăng lên tâm cảnh. Lít nhà lít nhít, không biết bao nhiêu, những cái này là cường giả tới đây rèn luyện tâm cảnh lưu lại tâm đắc. Chúng ta đều thí nghiệm qua. Toàn bộ chính xác, đều có trợ giúp tăng lên tâm cảnh rất lớn, bất quá số lượng hơi nhiều, cũng quá lộn xộn, sẽ có chút quấy nhiễu với người. Nếu nhìn những thứ này, thừa nhận áp lực, còn có thể kiên định bản tâm cảnh khắc độ tất nhiên sẽ một ngày ngàn giảm, tiến bộ nhanh chóng, trung niên cười nói, công pháp ở chỗ quý giá, mà không ở chỗ số lượng nhiều ít, có đôi khi số lượng càng nhiều. Ngược lại càng phiền phức, mỗi người phương pháp tu luyện khác biệt, nhìn càng nhiều, càng hỗn loạn, nếu như không thể kiên định bản tâm, tiến bộ không những càng ngày càng chậm, làm không cẩn thận, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân chính là như vậy, danh sư đường cũng không đề xướng danh sư học tập nhiều loại công pháp. Đương nhiên, có lợi thì có hại, đối mặt nhiều công pháp như vậy, còn có thể kiên định bản tâm. Tâm cảnh sẽ càng ngày càng chắc chắn, nhanh chóng tăng lên, muốn rèn luyện, đi thẳng tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay chạm ở phía trên, cẩn thận cảm ngộ, thủy tinh cầu sẽ thời khắc ghi chép tâm cảnh khắc độ của ngươi biến hóa. Một khi xuất hiện tình huống không chịu nổi, chúng ta sẽ cắt đứt trận pháp, bảo đảm không cho bị thương. Thấy hắn rõ ràng, trung niên nhân nói, Trương Huyền gật đầu, đi về phía trước hai bước, tới trước mặt thủy tinh cầu, cũng không vội đưa tay lên, mà con mắt khẽ quét qua mặt tường, cách trương,